đời còn những lúc xung vầy, xa chi bao cánh ngăn sâu này. Giây phút biệt ly chớ để tâm hồn nặng câu trong giấc ngủ say, là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi lứa đẹp ước mơ, và cho đôi lứa đẹp yêu nhau biết khó nhiều. Mà em sung sướng chẳng bao nhiêu. Đôi khi muốn dứt tình không nỡ, lòng cô quên đi lại nhớ nhiều. Anh biết tại sao em luôn u buồn và thường suy tư trong những chiều. Hứa một lòng. Em biết tại sao anh em hay buồn, vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn. Tay trắng nên anh nào mong, mơ nhiều cũng chỉ bằng không, vì yêu nên muốn xa. Dù biết khổ đau, dứt bỏ tình yêu không nỡ, anh nghèo biết tính làm sao thì thôi nghe em. Anh có còn yêu em như hôm nào? Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau. Tôi đành kiếp nào gặp nhau, tình ta gửi gió mây sau. Anh muốn sao em phải không, ôi đời ai hiểu em biết tại sao anh em hay buồn, vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn. Tay trắng nên anh nào mong, mơ nhiều cũng chỉ bằng không, vì yêu nên muốn xa. Dù biết khổ đau, dứt bỏ tình yêu không nỡ, anh nghèo biết tính làm sao, thì thôi nhé em. Anh có còn yêu em như hôm nào? Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau. Thôi đành kiếp nào gặp nhau, tình ta gửi gió mây sau. Anh muốn xa em thật sâu. Thôi đành kiếp nào gặp nhau, tình ta gửi gió. Anh ơi em mơ thấy anh về bao theo cung đàn, có lời ca nhịp nhàng vạn niềm vui chứa chan. Em ơi biên cương súng vang rền, anh nghĩ rằng quê hương thân yêu đón xuân về pháo diệu nồng. Mừng duyên tơ hồng chúng mình nên vợ chồng là ngày anh ước mơ. Em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến, ước mong nước non mình hết ngày chinh chiến điêu linh. Mộng đẹp yên vui với câu ta thường nói, thương mến nhau không hề vời. Mai này đây người em thơ nhỏ bé, có anh phút vài cây ngắm làn môi thắm thơ ngây. Trọn đời chung đôi mãi yêu như ngày cưới, hai đứa kêu nhau mình ơi. Trọn đời chung đôi mãi yêu như ngày cưới, hai đứa kêu nhau mình ơi. Đường xưa anh vẫn gọi tên em, xanh bước bao chiều gió dịu. Nay anh tìm lại con đường cũ, chỉ thấy quanh hiu lá bên thềm. Trở lại chuyện hai chúng mình, khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề, đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên. Rồi thời gian qua lối này, khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài, vì đời nên ra mắt dài nhân cho xa lúc nửa đêm nhớ đêm. Lửa ngút ngút lúc gọi yêu về tìm. Con đường tình sự nằm đây, đêm khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa. Đường chẳng riêng hai chúng mình, đường đã thấy tên còn chẳng kỷ niệm, lạnh đầy theo tiếng bước ư tư đi tìm. Lạnh đầy thank you.